Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, hai cái Halloween. 2. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai sáng sớm. Lão Thomas an bài Đỗ Nhị Tráng cùng ba cái Trung Quốc chàng trai đi theo Win cùng Andrew cùng nhau. Chăn thả, gia súc, không cần đi theo mọi người đi đón mới một nhóm bò. Cư An thì mang máy chụp hình đi theo Thomas, bọn họ đi đón bò. Ngày hôm nay ngược lại là thật tốt, vỗ chừng 10 tấm tấm ảnh. Tiếp theo lại là một ngày bận rộn. Đến 5-6 giờ lúc này Thomas cùng Lauren thì lái xe đi tiếp Chile tới Cowboy. Cư An nhìn mục trường người không sai biệt lắm cũng toàn bộ đến đông đủ. Liền chuẩn bị triệu tập mọi người làm cái đống lửa dạ tiệc. Nhân tiện mời Taylor Thornton còn có Anderson mấy người bạn cũ tới tụ họp một chút. Cũng coi là hoan nghênh mới bạn. Khá tốt mặt đông gian nhà đã người có thể ở. Tối hôm nay Lauren cùng Andrew sẽ mang một đám Chile Cowboy đi địa phương mới cư trú. Đồng thời còn đem dẫn đi mười mấy thớt ngựa. Ngày hôm nay bên trong mục trường chuẩn bị thịt bò là mục trường sinh sản một đầu rưỡi lớn bò đực. Nhỏ, do Lauren phụ trách bác sĩ mổ chính giết. Thomas cùng cư ăn giúp trợ thủ. Nhìn Lauren thật nhanh dùng dao nhỏ ở treo ngược lên bê con trên người phất phới. Thuần thục lùa ra bò. Cư An không nhịn được một tiếng khen ngợi. Phỏng đoán tiểu học thời điểm sách giáo khoa ở trên nhắc tới bào đinh mổ trâu không sai biệt lắm. Chính là bộ dáng này. Thomas thì dùng một cái chậu lớn đang dọn dẹp bò bên trong táng. Dùng dao nhíp mở bò dạ dày cùng bao tử bò. Còn có ruột dọn dẹp. Cư An liền vui vẻ hỏi. Nguyên lai Thomas, ngươi cũng thích ăn những thứ này món đồ à? Xem ngươi thủ đoạn này thuần thục. Thường xuyên ăn đi. Thomas ngây cả người liền giải thích. Những thứ này món đồ. Ta chuẩn bị tùy tiện tắm một cái. Đến lúc đó dùng nước trong nấu cho chó chăn bò ăn. Bên trong mục trường ai sẽ ăn vật này? Vậy cũng là dùng để cho chó ăn. Cư An nghe thiếu chút nữa lảo đảo. Tên này quá lãng phí. Vội vàng đem Hai Tráng kêu qua tới hỏi. Hai Tráng, ngươi sẽ dọn dẹp bao tử bò sao? Ngoặc kép. Đỗ Nhị Tráng gật đầu một cái nói. Không thành vấn đề. Anh An, chúng ta cũng biết. Cư An gật đầu một cái chỉ Thomas trước mặt đại trong chậu bao tử bò nói. Nhanh lên phụ một tay. Đi đem bao tử bò dọn dẹp hạ. Nhớ xử lý sạch sẽ chút. Tối mai ta chuẩn bị xào trước ăn. Đến lúc đó cho mỗi người các ngươi một phần. Nhìn Đỗ Nhị Tráng vui tươi hớn hở từ trong chậu vớt lên bao tử bò sau đó ở bên cạnh chậu nhỏ bên. Trong rửa giấy đứng lên. Thomas khoát khoát tay nói. An, ta phần kia liền đừng cho ta. Ta muốn liền có chút chán ghét. Đúng rồi ngươi không được khác. Nơi này còn không ít đây. Nói xong đem một cây bò chàng kéo lên tỏ ý một chút cư An. Nhìn cư An lắc đầu một cái. Lauren ngược lại là cười nói. An, cho ta một phần, ta cũng nếm thử một chút rốt cuộc như thế nào. Cư An cười ha hả hướng về phía Lauren nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó bao ngươi hài lòng. Kho bao tử bò mà xào tỏi. Hai Tráng tắm xong cho ta đưa ta trong tủ lạnh đi. Đừng để cho tiểu tặc cửa trộm. Thomas dao động lắc đầu nói. Ngươi muốn là vui vẻ sau này mỗi lần giết bò thời điểm đều giữ cho ngươi. Ngươi muốn là vui vẻ vùng lân cận mục trường hỏi một vòng mỗi ngày đều có thể cho ngươi lấy được. Mấy cái, Cư An cười nói. Được rồi, cái này thứ tốt ngày ngày ăn cũng biết ngán. Cùng chúng ta mình bò lớn lên dĩ nhiên là có ăn. Lúc này Lauren đã đem tờ nguyên da bò lột xuống. Đang đi phía dưới chậu lớn bên trong chia thịt bò. Làm cắt đến bò ở trên tích thời điểm liền vui vẻ nói. An. Thomas tới xem, cùng cư ăn cùng Thomas đi lên phía trước vừa thấy, Lauren một đao cắt ra địa phương, lộ ra một mảnh thịt bò sen lẫn mỡ hình thành xinh đẹp cẩm thạch hoa văn. Thomas vui vẻ nói, từ bây giờ nhìn lại, thật là thịt ngon, buổi tối nếm mùi một chút như thế nào. Sau đó liền nhìn Lauren ở mấy cái địa phương giống nhau vạch xuống. Cơ bản đều là loại này sen lẫn màu trắng mỡ. Hình thành xinh đẹp cẩm thạch hoa văn. Nhìn ba người tâm tình cái đó thoải mái à? Lauren cũng không ngừng khen. Nói không chừng có thể đủ được cho đặc biệt chọn cấp. Cái này cứ ăn là biết. Là nước Mỹ thịt bò đánh giá cấp bậc. Vậy hạng sang nhà ăn đều là đặc biệt chọn cấp. Mặt trên còn có thật tốt cấp. Tốt nhất cái này cấp bậc toàn nước Mỹ chỉ có ước chừng 3% tả hữu thịt bò bị đánh giá là đẳng cấp này. Cứ ăn nghe Lauren như thế nói cũng thật vui vẻ. Tên này chính là tiền à. Cùng đem cả con bò chia nhỏ tốt. Các cowboy cũng đều trở lại mục trường. Mấy người bạn cũ cũng đều đến. Nhóc Jerry cùng Emily vừa đến mục trường liền bị Teddy hấp dẫn. Taylor ở bên cạnh phập phòng lo sợ nhìn một hồi. Mới yên lòng. Người ta Teddy nhưng mà tốt bạn học. Nóng nảy bạo tốt. Mấy cái bàn ở trên bầy đầy rau cải trái cây cùng thịt bò. Thịt cừu chính là Taylor mang tới một cái đánh lý hảo cả cừu non. Bê con thịt ở liên hoan trong giành được mọi người nhất trí tán dương. Đều nói là rất tốt thịt bò. Có người đoán chừng là thật tốt. Có người đoán chừng là đặc biệt chọn. Nghe cứ ăn mặt mày hớn hở. Taylor cũng đề nghị đến lúc đó bán ra thời điểm cẩn thận đánh giá một chút. Như vậy giá tiền tốt hơn một chút. Dạ tiệc làm xong. Đương nhiên là chủ khách đều vui mừng. Cùng mọi người tản đi lúc này Lauren mang Andrew còn có Chile các cowboy liền hướng mặt đông. Doanh trại đi tới. Còn dư lại gian hàng liền giao cho lão Thomas thu thập. Cứ ăn thì mang Teddy cùng Võ Tòng trở về phòng ngủ. Mấy ngày kế tiếp, mục trường các cowboy cũng bận rộn không thể tách rời ra. Tiếp thu bò, cho bò tai phía trên đánh lên số thứ tự cái gì. Ở in dấu ở trên mục trường ký hiệu, cùng đàn bò toàn bộ tiếp thu hoàn sau này. Vừa vặn cũng đến Halloween, buổi tối chính là vạn thánh đêm. Thật ra thì Halloween là tháng 11 số 1, vạn thánh đêm là tháng 10-31 số. Quốc nội rất nhiều người qua đều là vạn thánh đêm. Không phải Halloween, cứ ăn lúc xế chiều. Liền bắt đầu bố trí. Đem mua được một hũ lớn sô-cô-la đường rời đến cửa. Mạng nhện cũng kéo lên treo ở trên cửa. Hai con nhỏ khô lâu cũng treo ở hành lang hạ hạ mặt. Treo lên giống như một người bị treo ngược lên như vậy. Kéo một cái bóng đèn lớn trọn ở trước nhà. Chính là nói cho mọi người. Mình chuẩn bị hơn 10.000 thánh đêm. Hoan nghênh bọn nhỏ tới đòi kẹo. Bố trí xong hết thảy. Cư An liền xoay người trở lại trong phòng. Mới vừa đi tới cửa. Liền phát hiện Võ Tòng đang đứng ở cái bình bên cạnh. Dùng hai con tay nhỏ đen lột trước sô-cô-la. Teddy ngồi chồm hổm dưới đất. Đưa cái cổ. Trong miệng đang nhai cái gì. Nhìn dưới chân chừng 10 tấm đường giấy. Cư An liền biết rõ. Hai tên đang ăn sô-cô-la đâu? Võ Tòng thấy Cư An đi vào còn nhe răng toét miệng hướng về phía Cư An khàn khàn khàn khàn kêu. Lột tốt lắm một viên sô-cô-la một bài hai nửa. Đem lớn một nửa liền đi Teddy trong miệng đưa đi. Mình thì ăn tiểu nhân khối kia. Hiện ra hết hữu yêu tay chân tình. Đem cái bình rời đến tủ súng phía trên. Tìm món đồ ngăn chặn cái miệng bình. Cư An liền trở lại phòng bếp. Bắt đầu cho mình cùng hai tên làm cơm tối. Cư An là cơm xào trứng. Võ Tòng chính là thịt bầm lại thêm một ít trái cây. Teddy thì liền sang trọng nhiều. Không gian bắt một cái mấy cân nặng cá đi vẩy cùng bên trong tàng. Bỏ vào lò nướng một nướng. Cơ bản 7-8 thành thục cá nhất hợp Teddy khẩu vị. Ăn xong rồi cơm tối. Nhìn sắc trời cũng tối xuống. Cư An liền mặc vào trang phục và đạo cụ. Rộng lớn áo choàng, tái nhợt mặt nạ, ngồi xuống phía dưới phía trên ghế salon chờ bọn nhóc tới đòi kẹo. Võ Tòng cùng Teddy hai cái đối với súng trong hộc tủ mặt kẹo vẫn có chút nhớ không quên. Võ Tòng ngược lại có thể lên liền tủ, nhưng là không cái sức đó khi đem cái bình phía trên đồ vén lên. Teddy ngược lại là có đem khí lực, có thể vén lên nắp, nhưng lại bò không được tủ. Hai đứa nhỏ người nhìn hồi lâu. Cuối cùng với buông tha, Trung Thành ngồi xổm Cư An trên ghế salon bên cạnh đi theo Cư An cùng nhau xem tivi. Đợi một lúc lâu, mới nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Sau đó một tiếng giọng trẻ con non nớt vang lên. Không cho kẹo liền quấy rối. Ngoặc kép, Cư An mở cửa một cái. liền thấy được hai cái lớn hẹn 5-60 tuổi người ngoại quốc đứng ở phía sau bên xe. Hai đứa nhỏ người một nam một nữ, xách thùng nhỏ, cậu bé ăn mặc liền siêu nhân nhỏ, cô gái thì thở hổn hển trắng như tuyết váy, còn có sau lưng mang hai con trắng như tuyết cánh ăn mặc liền thiên sứ bộ dáng. Cư An vội vàng từ trong hộc tủ đem cái bình cầm xuống, để cho hai đứa nhỏ người bắt đường. Nhìn đứa nhỏ vui vẻ nắm đường, Cư An liền cười nói, lúc này không đảo loạn đi. Thiên sứ nhỏ cô gái vui vẻ cười lộ ra một cái nhỏ khoát răng, nói, tạ ơn tiên sinh, không đảo loạn. Hai đứa nhỏ người bắt đem đường liền muốn đi trở về. Đột nhiên thấy được đi tới cửa Tết đi cùng Võ Tòng cũng dừng bước, hướng về phía Cư An nói, tiên sinh, cái này gấu con cùng con khỉ là ngươi nuôi sống sao? Thấy trong phòng đi ra cái gấu con, hai cái cụ già liền đi lên, đứng ở bọn nhỏ sau lưng. Cư An cười đối với bọn họ nói, yên tâm đi, bọn họ cũng là từ nhỏ nuôi, sẽ không làm thương tổn người. Nghe Cư An vừa nói như vậy, hơn nữa Tết đi đầu cũng không coi là quá lớn, mới yên lòng. Nhìn hai đứa nhỏ người ánh mắt, Cư An liền đem Tết đi cùng Võ Tòng kéo tới, nói, có thể một cái sờ, yên tâm bọn họ không cắn người. Tết đi cùng Võ Tòng rất biết điều, hai đứa nhỏ người mới lên trước sờ một cái hai đứa nhỏ người, vừa lái lòng sờ vừa cười kêu tên chữ. Hai đứa bé ông bà thấy một màn này, cũng cười đối với Cư An nói, ngày Tết vui vẻ, ngoặc kép. Cư An cũng cười đối với bọn họ nói, ngày Tết vui vẻ, các ngươi nhưng mà nhóm đầu tiên tới đòi kẹo, ta cũng chờ hồi lâu. Lão đầu kia cười nói, nơi này mọi người cũng ở xa, vậy đều mang đứa trẻ đi trấn trên đòi kẹo đi, nhà chúng ta giữ lại con trai cùng vợ phát kẹo, chúng ta mang các cháu đi ra đòi kẹo, thuận đường thấy ngươi nơi này đèn sáng mới tới, vậy buổi tối cũng chính là mấy rút đứa trẻ tới đòi kẹo. Người mua kẹo quá nhiều, 1/3 cũng không tới. Cư An cười nói, vậy để cho bọn nhỏ nhiều cầm một gọi xong rồi, dù sao còn dư lại ta cũng ăn rất ít. Hai cái cụ già tiếp lời cười nói, bọn nhỏ chính là vui vẻ một chút, chúng ta cũng không cho bọn họ ăn rất nhiều đường, mỗi ngày cũng chỉ 1-2 khối. Nói xong liền kéo hai cái vẫn như cũ không thôi nhìn Tết đi cùng Võ Tòng đứa nhỏ, cùng Cư An đạo cái đường, liền lên xe. Xe phát động thời điểm hai đứa nhỏ người còn đưa ra đầu, đi theo Tết đi cùng Võ Tòng hai cái vẫy tay nói tạm biệt. Nhìn hai cái thân đi ra ngoài đầu nhỏ, phỏng đoán ở nơi này hai đứa nhỏ người trong lòng, Tết đi Võ Tòng nếu so với đòi kẹo thú vị nhiều. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cnc-tao-tsuong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.